Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3177, mất phương hướng. Ngươi ngươi, chấm ngoặc kép, yêu lão đầu tái nhợt sắc mặt bên trên, có chút khó có thể tin. Ngươi cái gì a? Ta cũng không muốn nói ngươi. Ngươi thật là một cái quỷ nghèo. Cổ Phong vừa nói, vung tay lên đem trên mặt đất 14 khối hồn linh thần cốt bỏ vào trong túi. Phốc, cổ thụ bên trên, yêu lão đầu nhi phun một ngụm máu tươi đi ra. Hắn nhìn về phía Cổ Phong, đã nổi giận tới cực điểm. Tặc tiểu tử, ngươi dám hố lão phu. Giờ phút này, yêu lão đầu nhi có ngốc, cũng nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đối phương tiểu tử này, vừa bắt đầu liền không có mê thất, chỉ là cố ý làm bộ mê thất dáng vẻ, tiếp cận bản thân, để cho mình cho rằng lập tức liền được một cách dễ dàng. Sau đó lửa linh hồn của mình thần cốt. Nhưng mà, đối phương được tiện nghi khoe mẽ, hố linh hồn của mình thần cốt, còn mẹ kiếp, ghét bỏ bản thân, nói bản thân nghèo. Giờ phút này, yêu lão đầu nhi muốn phát điên. Hắn ở nơi này linh thần đảo vô tận tuế nguyệt, chưa từng như này biệt khuất qua. Mặt khác rất nhiều cổ thụ, đều sợ ngây người. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ gặp qua ý chí yếu, rất dễ dàng liền mê thất, bị bọn họ hút thành bạch cốt, cũng đã gặp ý chí cực kỳ kiên định, không nhận bọn họ mê hoặc ảnh hưởng, nhanh chóng xuyên qua vùng rừng rậm này. Nhưng, bọn họ còn lần thứ nhất nhìn thấy, lại có người đến hố bọn hắn. Bọn họ là yêu a, cho tới nay đều là bọn họ mê hoặc người khác, lừa người khác, hôm nay lại bị phản hố. Trong lúc nhất thời, vừa bắt đầu những cái kia hâm mộ yêu lão đầu nhi thụ yêu đều là may mắn, còn tốt bọn họ không có dẫn đầu đối cái này tặc tiểu tử xuất thủ. Cổ Phong, ngươi vừa rồi là giả vờ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thông Vân Tiêu giờ phút này đều sợ ngây người. Ha ha, tiền bối, đây đương nhiên là trang. Ngươi vừa rồi nói chuyện với ta không có trả lời. Ta sợ những thụ yêu này dò xét đến ta thần hồn biến hóa. Chớ để ý, đáng tiếc, vừa mới nhìn thấy cái này thụ yêu trên người còn có 20 mấy khối hồn linh thần cốt. Ít nhiều có chút kích động, tinh thần có một chút chấn động bị phát hiện. Bằng không lần này tuyệt đối có thể một gài bẫy ngọn nguồn. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó có chút tiếc nuối nói. Thông Vân Tiêu triệt để mộng. Hắn ở thông linh tộc lâu như vậy, còn chưa từng nghe nói qua những thụ yêu này bị phản hố sự tình phát sinh. Đến cùng ai là yêu a? Tiểu tử này còn có chút tiếc nuối. Quả thực, trên thực tế, chính là bởi vì những thụ yêu này vô tận tuế nguyệt đến nay một mực chiếm cứ chủ động, xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi, cho nên bọn họ căn bản không nghĩ tới bản thân sẽ trúng một nhân loại bộ. Cổ Phong, những thụ yêu này am hiểu đủ loại mê hoặc thủ đoạn. Ngươi chỉ sợ không cách nào hoàn toàn ứng đối. Một khi ngươi thật cùng bọn họ thành lập tinh thần liên hệ, lão phu cùng ngươi ngôn ngữ, ngươi liền không nghe được. Bây giờ ngươi đã có thu hoạch, lão phu có thể đem ngươi tinh thần cùng ngoại giới chặt đứt. Dạng này bọn hắn mà nói, ngươi liền không nghe được. Chúng ta có thể nhanh chóng xuyên qua mảnh này cổ thụ lâm. Thông Vân Tiêu mở miệng lần nữa. Tiền bối, không vội, khó được gặp được nhiều như vậy không đầu óc ngốc yêu. Cơ hội như vậy, ta làm sao sẽ lãng phí? Cổ Phong lại là trực tiếp đáp lại. Cổ Phong, ngươi là muốn, cái này quá mạo hiểm. Tiền bối, đây cũng là ta rèn luyện nguyên thần cơ hội. Nếu như ta có thể tiếp nhận những thụ yêu này mê hoặc, mà không bị ảnh hưởng, ta tu hành chi tâm đem càng thêm kiên định. Cổ Phong đáp lại nói. Thông Vân Tiêu gặp Cổ Phong cố chấp như thế, liền không nói thêm nữa. Tặc tiểu tử, giao ra hồn linh thần cốt, lão phu tha cho ngươi khỏi chết. Giờ phút này, yêu lão đầu chưa nguôi cơn tức, gầm thét, lão gia hỏa, cái gì gọi là có chơi có chịu hiểu không? Thực sự là càng già càng không biết xấu hổ. Cổ Phong liếc yêu lão đầu nhi một cái, hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Yêu lão đầu nhi cơ hồ phát cuồng, nhưng hắn mê hoặc chi thuật thất bại, đã không cách nào đối với đối phương tạo thành uy hiếp. Cũng ở giờ phút này, một thanh âm ở một bên vang lên. Người trẻ tuổi, người trải qua bi thương sao? Cổ Phong thân thể chấn động mạnh một cái, trong đầu không khỏi hiện lên. Năm đó đại chiến thời điểm, Cổ Nhu Tình bị mang đi một màn kia. Đây là hắn buồn, hắn nội tâm đau nhức. Một cỗ vẻ bi thương, từ Cổ Phong trên thân, lập tức tản mạn ra. Đón lấy, Cổ Phong đôi mắt, tràn đầy mê mang ý tứ. Một bên, một gốc cổ thụ bên trên, nổi lên một tấm lão ẩu khuôn mặt. Lão ẩu nhìn thấy Cổ Phong bộ dáng như vậy, trong mắt quang mang thiểm thước. Cái này bi thương chi ý, cực kỳ chân thực, không cách nào giả mạo. Nàng có thể xác định, cái này Cổ Phong, thật đã mê thất. Bốn phía rất nhiều thụ yêu, nhìn thấy cảnh này, nhao nhao cảm thán. Tiểu tử này mặc dù có thể chống đối yêu lão đầu nhi mê hoặc, nhưng hiển nhiên hắn trong lòng có buồn phiền tổn thương. Buồn lão ẩu đối với hắn hoàn toàn khắc chế, dễ dàng liền đem đối phương mê hoặc. Yêu lão đầu nhi ở một bên, vẻ mặt ghen ghét ý tứ, trong lòng nén giận. Buồn lão ẩu mở miệng nói, trải qua bi thương là bởi vì ngươi không đủ mạnh. Đến già thân tới nơi này, lão thân có thể vì ngươi hóa giải bi thương, có thể cho ngươi lực lượng vô tận. Chấm ngoặc kép, tiền bối, thật vậy chăng? Ngươi thật có thể vì ta hóa giải bi thương, cho ta lực lượng sao? Cổ Phong đôi mắt, vẻ mờ mịt, càng đậm. Giờ phút này, hai hàng nước mắt đã chảy xuôi mà xuống. Ai, hài tử đáng thương, ngươi bi thương lão thân có thể vì ngươi hóa giải. Tới đi, đến, chấm ngoặc kép, cổ thụ bên trên, buồn lão ẩu khắp khuôn mặt là từ ái ý tứ. Chậm rãi mở miệng, Cổ Phong hai mắt mê mang phía dưới, từng bước một hướng về buồn lão ẩu đi đến. Một bước, hai bước, Cổ Phong chậm rãi tiếp cận buồn lão ẩu. Buồn lão ẩu cảm thấy người trước mắt trên người tinh khiết linh hồn cùng huyết nhục. Ngụm nước đã chảy xuôi xuống tới. Bốn phía rất nhiều thụ yêu, cực kỳ hâm mộ. Nhưng mà, một lần này, đồng dạng ở cách buồn lão ẩu 10 trượng khoảng cách thời điểm, Cổ Phong cơ thể hơi lay động, sắc mặt biến phải thảm trắng đi. Buồn lão ẩu ánh mắt biến hóa, đảo qua Cổ Phong, có thể cảm giác được, Cổ Phong trên người cái kia vô tận bi thương, tuyệt đối không phải hư giả. Lập tức mở miệng, tiểu gia hỏa, thế nào? Bà, ta hết hơi, đi không được rồi. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong đôi mắt, như cũ tràn đầy vẻ mờ mịt. Đồng thời, trên người hắn, tản ra cực kỳ yếu ớt khí tức. Sinh mệnh chi hỏa, giống như tùy thời có thể dập tắt một dạng. Tại sao có thể như vậy? Buồn lão ẩu dò xét một lần, phát hiện Cổ Phong khí tức trên thân, thật sự cực kỳ yếu ớt. Tùy thời có thể dập tắt đồng dạng. Lập tức nghi hoặc, trước đó còn rất tốt. Tiểu tử này, làm sao đột nhiên liền trọng thương ngã gục bộ dáng? Tiền bối, ta sớm đã trọng thương. Một lần này đến Di Chỉ, chính là tìm kiếm tạo hóa. Trước đó ở Oan Hồn Hải bị thương lần nữa. Bây giờ xem ra, là sống không được bao lâu. Cổ Phong đôi mắt, tràn đầy mê mang tiếc nuối mở miệng. Thật xin lỗi, tiền bối, ta thực sự đi không được rồi. Ta không lấy được ngài vô tận lực lượng. Quỷ tiểu tử, ngươi không có đan dược sao? Cái gì bảo mệnh thiên tài địa bảo cái gì? Ăn mau a! Buồn lão ẩu sốt ruột mở miệng. Mặc dù đối phương sinh mệnh chi hỏa sắp dập tắt, nhưng linh hồn như cũ tinh khiết, nhục thân cũng là tinh khiết. Nàng không muốn cái này đã đến mép mỹ vị cứ như vậy không thấy. Cổ Phong phun ra một ngụm máu tươi, mở miệng, ta thực lực không phải mạnh nhất, vì cái thứ nhất chạy tới nơi này, ta sớm đã dùng hết tất cả, cái gì cũng bị mất, xem ra ta phải chết thật. Chấm ngoặc kép, nói xong Cổ Phong liền muốn nhắm mắt lại. Cũng ở lúc này, buồn lão ẩu thanh âm truyền đến. Ngươi, tiểu tử đừng nhắm mắt. Tiếp lấy, chấm ngoặc kép, hết chương.